Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Dù Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay sẽ giải đáp cho chúng ta rất nhiều những thắc mắc, ví dụ như là về mối quan hệ giữa Tống Phong và Chiêu Quân, về cô gái có tên là Thiên Tú kia, cô ấy là ai và đã có mối quan hệ như thế nào giữa hai người đàn ông này. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái, và chính nhân vật này sẽ khiến cho Kiều Nữ phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cô và Chiêu Quân. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Những điều bất ngờ nào đã xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Kiều Nữ, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi đeo lại kính đen, phất tay bảo mọi người đi cùng. Khi đi ngang qua cô tiếp tân chưa xa, tôi quay đầu lại cười cười nói với cô ấy. Cô gái à? Không cần báo công an quá sớm. Nếu như có báo, nhờ cô nói một câu. Chiêu Quân tìm Tống Phong để tính nợ. Cảm ơn cô nhé. Tôi không quay lại nhìn phản ứng của cô ta, nhưng mà tôi đoán được cô ta đang rất hái hùng. Bởi vì tôi nghe được tiếng đồ đạc rơi khi tôi vừa nhắc đến tên Chiêu Quân. Tất cả nhân viên đang đi lại trong đại sảnh đều nhìn tôi không dám chớp mắt. Có một số người có ý định quay phim đều bị Dean cho người ngăn lại. Dưới sự hùng hồn của tôi thì xem ra ai cũng sợ hãi. Công ty của Tống Phong xây dựng rất quy mô. Anh ấy có hẳn một cái thang máy chuyên dụng. Tôi cùng với Dean và vài người nữa đi trực tiếp bằng thang máy riêng. Số còn lại đi bằng thang máy thông thường. Tiếng tin vang lên. Thang máy dừng lại ở con số quen thuộc của nó, số 25. Tôi bước ra đi thẳng đến phòng CEO. Không thèm đếm xỉa đến mấy cô thư ký mặt đẹp búng ra tiền kia của Tổng phòng. Đứng trước cửa phòng của anh ấy, tôi không hề gõ cửa. Cho nên trực tiếp dùng chân đá phăng chiếc cửa đó. Tôi muốn Tổng phòng. Thiệt hại càng nhiều thì tôi lại càng thích. Cánh cửa bị đá văng. Nhìn vào trong thì thấy Tổng phòng đang được một cô gái rất xinh đẹp, ôm ấp. Hiện giờ, cả anh ta và cô ta nhìn tôi với cặp mắt quái dị. Quan sát một chút. Căn phòng này siêu lớn. Trong kia lại còn có phòng nghỉ, giống như phòng làm việc của Chiêu Quân. Được thôi, hôm nay tôi phá tan cho hết. Tổng phong của áo sơ mi hở rộng, lộ ra vòm ngực rắn chắc. Anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế tổng giám. Ai chả, thích nhỉ? Ngồi ghế êm mông, lại được người đẹp phục vụ bóp mông bóp ngực như vậy. Sung sướng quá rồi còn gì nữa. Cô gái đó đang quấn xà neo bên người của Tổng phong. Bây giờ nhìn tôi với cặp mắt bắn ra lửa. Nhìn kỹ thì áo váy cô ta có phần sộc sạch. Chắc là tôi đã làm lỡ mất chuyện tốt của hai người họ. Tống Phong đẩy tay cô ta, đang đặt trên ngực của anh ấy ra. Tôi nhìn thấy lửa giận của cô ta càng bốc cao hơn nữa. Nhưng mà nhìn lại thì cô gái này không giống như những cô gái chưa qua đường bình thường. Chắc đây là thiên kim của một gia đình quyền thế nào đó. Như vậy thì càng vui. Tôi đi đến trước bàn làm việc của Tống Phong, giả vờ đau lòng rồi hỏi. Phong à, cô ấy là ai vậy? Tống Phong chưa kịp trả lời, cô gái đó giành quyền nói trước. Tôi cũng đang muốn hỏi, cô là ai đấy? Tôi nhìn cô ta kinh mặt rồi nói. Bạn gái? À không, vợ sắp cưới. Cô gái kia tự dưng bật cười ha hà. Này cô, anh nói cho cẩn thận. Tôi và anh Phong được gia đình hai bên hứa hẹn. Cô đừng nên làm mình, làm mẩy ở đây nữa. Nếu như cần tiền, tôi có thể cho. Bao nhiêu, cô nói đi. Tôi quen với việc này quá rồi. Tôi giả vờ đau lòng nhìn Tống Phong đau buồn rồi hỏi. Phong à, có thật không? Tống Phong cười điên đảo không trả lời được. Tôi bèn bước lên, nhìn vào mặt cô gái kia rồi hét to. Tôi đang có bầu đấy. Là con của anh ta đấy. Cô có ngon, mua luôn con của tôi đi. Cô gái đó nhìn tôi, trên mặt đỏ bừng, quá mức kinh hoàng. Quay sang Tống Phong, Bây giờ thì đã ngừng cười, anh ta có phần ngạc nhiên. Không cho anh ta cơ hội giải thích, tôi vội ôm bụng khóc lóc kể khổ. Con ơi là con nhìn đi. Hôm qua thì ba của con vẫn còn nói cười với mẹ, thế mà giờ đây đã quên mất rồi. Ba con lại còn hứa hôn với người đàn bà khác. Thế con nói đi, bây giờ thì mẹ phải sống thế nào đây? Tôi giả vờ ôm bụng ngã xuống, tay thì vẩy vẩy đi, đang đứng há mồm ở đó. Anh hai à, anh cứu em với, anh hai. Đin trố mắt nhìn tôi. Tôi lại trừng mắt nhìn anh ta một cái, buộc lòng anh ta phải chạy đến đỡ tôi. Cô xem, tôi yêu anh ấy thật lòng và muốn sinh con cho anh ấy. Tôi đâu phải là loại con gái không tiền. Anh tôi là đại ca giang hồ, đàn em cả trăm người. Cô không tin, nhìn xuống dưới lầu mà xem đi. Cô gái đó cả tin nhìn xuống thật. Khi quay ra thì mặt mũi đã xanh tím. Cô ta nhìn tôi rồi hỏi. Cô... thật là cô đang có bầu á? Tôi khóc lớn tiếng. Thế tôi giả vờ với cô làm gì chứ? Tôi chỉ muốn con của tôi có cha thôi. Chưa nói hết câu đã nghe chát một tiếng. Nhìn sang Tống Phong bị cô gái đó đánh ngay một bạt tai. Chưa hết, cô ta lại còn tạt ngay cả ly rượu trên bàn vào người của anh ta. Tôi và Dean ngừng vài diễn, ngồi xem trò vui. Trong lúc hai người đó cự cãi, tôi và Dean trò chuyện nho nhỏ với nhau. Dean này, cô gái này là ai thế nhỉ? À, hình như là thiên kim của công ty xây dựng Võ Thiên thì phải. Thế hai người họ yêu nhau á? Không đâu chị dâu, chắc là yêu đương làm ăn ấy mà. Tôi gật đầu, cho Dean đỡ tôi ngồi xuống ghế trước bàn. Tôi và Dean vừa xem họ cãi nhau vừa bình luận. Ai chà, cảm giác không khác gì xem phim dạp cả. Sống động, chân thực kỳ diệu. Mà cái cô này xinh nhỉ? Có đúng không Dean? Dean lúc này thì ngồi ở trước bàn sát bên ghế tôi. Anh ta móc đầu ra một nhúm hạt hướng dương đưa cho tôi một nửa. Cũng xinh, nhưng mà thua xa chị dâu ấy. Tôi hí hửng cắn hạt hướng dương, lại vui sướng rồi nói. Lại đánh đấm yếu quá như thế. Thế này anh nhìn đi, cụ đó phải cho Tống Phong một vố ngay má mới đúng. Đánh gì mà như phủi bụi thế kìa. Đin cũng cắn hạt hướng dương, vỏ hạt còn dính ngay môi. Anh ta gật gù rồi nói. Chị dâu nói đúng, em cũng nghĩ như vậy. Phải mất 10 phút, hai người đó mới hết xô qua để lại. Kết quả cuối cùng, cô gái đã bỏ chạy đi ngang qua tôi. Cô ấy lại còn mang ánh mắt đau lòng cực điểm để nhìn tôi nữa chứ. Nhưng mà thật sự cô ta diễn quá tệ, chả thấy đau buồn gì cả. Tôi cùng với Dean đứng bật dậy, quăng mớ hạt hướng dương đi, tiếp tục diễn tuồng anh trai đưa em gái đang mang thai đi tìm chồng. Tống Phong vội chạy theo, nhưng mà nhìn anh ta vô cùng giả tạo. Tôi cho người ngăn anh ta lại. Anh ta đứng lại, nhét tay vào túi quần. Mặt mũi thì thong dong, nhưng mà miệng thì la hét. Tiểu Tuyết, em đừng hiểu nhầm như thế. Tiểu Tuyết, anh yêu em mà. Tôi đi đến gần nói nhỏ vào tai của anh ta. Diễn cái gì nữa, cô ta đi rồi. Tống Phong cười đều nhìn tôi. Anh biết, nhưng mà để anh diễn hết vai cái đã. Nói rồi anh ta hét lên một tiếng. Tôi giết cô. Cắt. Vai diễn kết thúc. Tôi nhìn anh ta nheo mắt rồi hỏi. Anh đã xong chưa? Tống Phong cười đẹp đẽ. Xong rồi cô bé. Sao thế? Hôm nay nhớ anh á? Tôi gật gật sau đó vùng tay một cái cho hắn một quyền. Tay vùng ra ngay cổ của hắn. Nhanh chóng được hắn dùng tay che đỡ. Không yếu thế, tôi lại vòng ra sau ôm cổ của hắn siết mạnh, tôi hỏi. Anh được lắm. Dám bày mưu kế cùng với chữ quân lừa tôi. Hay lắm đấy. Tống Phong nắm lấy tay của tôi quệt lên trước. Cả người tôi cũng bay lên. Bay một vòng trên đầu của hắn. Tôi đáp xuống trước mặt của hắn. Lại đấm một đấm giữa mặt của hắn. Tống Phong nhanh tay chụp lấy bàn tay vo thành nắm đấm của tôi. Anh ấy cười hì hì vào má của tôi một cái. Anh cũng chỉ là vì đại sự thôi. Anh không cố ý mà. Bực dọc, tôi dùng tay kia đấm về phía bên má của hắn, là bị hắn chụp kịp. tức điên. Tôi giả vờ kêu đau rưng rức nước mắt. Đau em mà, đau quá đi. Tống Phong hoảng hốt, buông cả hai tay ra. Anh ta vừa đi lại kiểm tra tay cho tôi, liền bị tôi nhảy lên kẹp cổ. Cùng lúc đó tôi hét lên về phía của Điền. Nhanh lên, bắt anh ta giúp tôi nhanh lên. Điền bất đắc dĩ đi đến ôm Tống Phong lại. Một vài anh em nữa kéo hai tay của anh ta để ra sau, lại còn khóa chủ chân cho anh ta không thể nào di chuyển. Tôi sung sướng cười ha hả, sau đó tiến đến đấm cho Tống Phong một đấm vào bụng. Cái này là do anh chủ ý lên kế hoạch lừa em nhé. Tống Phong rên rỉ phân bùa. Không mà, anh làm gì dám lừa em. Chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi. Tôi tức giận. Thế anh nói với em một tiếng thì chết á. Nói xong, tôi đấm thêm một cái nữa vào bụng của anh ta. Cái này, lấy lại những giọt nước mắt của em đấy. Tống Phong kêu gào. Nhưng mà còn chứa quân nữa, đâu phải là mỗi mình anh. Tôi nheo mắt nhìn anh ta. Anh lo cho anh trước đi, anh ta cũng không thoát được đâu. Tôi bắt chó anh ta lại vào ghế, rồi đi xung quanh xem cái gì đắt tiền, ra sức đập phá. Tống Phong phải hơn 10 lần la hét, cái này bao nhiêu tiền, cái kia do ai cho, cái nọ của ai để lại. Nhưng mà cuối cùng thì không có cái nào được nguyên vẹn cả. Mọi thứ rơi vỡ tan tành trên nền gạch. Cảm thấy hả dạ, tôi đi đến nhìn gương mặt méo mó đau đớn của Tống Phong. Tôi vỗ vỗ vào mặt của anh ta, nhe răng cười hì hì. Lần này là còn nhẹ đấy, lần sau thì biết tay em nhé. Nói rồi thì tôi dẫn người rời đi, để lại Tống Phong đang la hét gào thét đòi bắt tôi nhốt lại. Cứ mặc kệ anh ta đi, tôi đi hoàn thành mục tiêu kế tiếp. Dẫn tất cả anh em vẫn còn nguyên vẹn đi về lại tổng bộ. Vào phòng khách, Điền chưa kịp ngồi xuống đã bị tôi hỏi cho hết cả hồn. Ta anh có hình nào của chữ quân mà đẹp thật đẹp không? Điền cảnh giác nhìn tôi. Cũng có. Nhưng mà gì vậy chị dâu? Tôi không trả lời câu hỏi của Điền, lại ra lệnh. Anh cho người đi phóng to, dựa ra thành một tấm hình lớn cho tôi. Nhanh đi. Điền chân cẳng run rẩy không dám đi. Tôi bực bội rồi hét. Đi nhanh lên, không kịp bây giờ. À, anh mà dám gọi cho chữ quân, tôi giết anh ngay đấy. Nhanh đi làm đi. Điền lê bước mệt mỏi đi làm nhiệm vụ, còn tôi lại ngồi dùm gọi cho chữ quân. Alo, khi nào thì anh về thế? Tối nay tầm khoảng 7 giờ. Thế em muốn mua gì sao? Không, chỉ là em nhớ anh thôi. Anh về rồi đi đến quán bà X của anh nhé. Em đến đó đợi anh về. Chữ quân hỏi dò tôi trong điện thoại. Thế sao em không ở nhà đợi anh? Thì em buồn quá, tôi không nhớ đến ba mà anh cũng không trò. À không, thôi thì em cứ ở đó đợi anh nhé. Dạ vâng. Tắt máy, tôi cười ha hả, làm rung chuyển cả chữ huyết. Chữ quân lần này cho anh chết nhé. 6 giờ trời vừa chập tối, quãng thời gian này trong ngày có phần hơi buồn bã. Nhưng mà quên đi, ở quán bar X bây giờ đang tưng bừng còn hơn cả lễ hội cuối năm. Tại sao á? Hôm nay tôi trao giá cho cô gái nào uống được nhiều bia nhất sẽ làm người tình một đêm với huyền thoại soái ca Sài Gòn chứ quân. Thật tình thì tấm ảnh vừa được trao lên cộng thêm thể lệ cuộc thi đã thu hút cả trăm cô gái cao lùn mập ốm đủ cả tranh nhau đăng ký. Ôi mẹ ơi, vui quá, náo nhiệt không thể nào chịu được. Chữ quân có sức ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ, nhìn từ màn hình, xe chữ quân vừa đến. Ở bên trong đã có cả trăm cô gái ùa ra. Tôi hí hửng nhìn chăm chăm không dám chớp mắt. Buồn cười chết đi được. Chữ quân đang bị bao vây bởi hàng trăm mỹ nữ. Một cô gái béo ú chạy đến, ôm chầm lấy anh, vừa ôm vừa hét. Em thắng rồi. Anh hôm nay là của em đấy, là của em. Xung quanh thì vẫn nhao nhao giống như ông vỡ tổ. Tao thắng, anh ấy phải là của tao. Mày tránh ra đi. Chứ quần đẹp trai là của tao. Anh à, em yêu anh. Vô số lời tỏ tình, thật đúng là buồn cười. Tôi ra hiểu cho Điền, phóng to màn hình, rồi zoom cận cảnh mặt của chứ quần. Bây giờ anh ấy mặt đen như đít nồi, lại còn được cô mập ú ôm đến xém tí nữa nghẹt thở. Tên Tuấn cũng bị bao vây. Hắn ta vừa muốn cười lại vừa không dám. Nhìn đi, mặt chữ quần như vậy thì ai dám cười trên nỗi đau của anh ấy. Chỉ có tôi giờ đây đang cười như điên như dại. Còn Điên thì tay chân đang run cầm cập. Tên nhát gan, vui như vậy mà không xem. Gần 10 phút sau, chữ quần chen qua được đám mỹ nữ đó đi vào trong. Mà nói ra cũng nhờ cả vào anh em chữ Huyết. Đang thong dong ngồi uống sinh tố, tôi nghe một tiếng hét rung chuyển đất trời. Kiều nữ! Ôi thôi chết, chuồn mau, tôi phải chuồn nhanh. Nhưng mà khổ nỗi, phòng VIP này chỉ có một cửa ra vào. Tôi bóp bụng, mở cửa đâm đầu chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy được vài bước chân, tôi đâm sầm vào thân hình của một ai đó. Ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt đang giận tím tái của chữ quân. Tôi bèn lùi về sau vài bước, miệng cười hề hề cố tỏ ra là mình vô tội. Anh mới về á? Em định đi xuống để đón anh đây. Chữ quân nheo mắt, nhếch môi nhìn tôi cười cười rồi lại quay sang Tuấn và Điên đang đứng ở đó ra lệnh. Điên, đi xuống dẹp ngay cái bọn thèm thịt người kia. Còn nữa, đóng cửa quán bar. Không có lệnh của tôi, không ai được đi vào. Lúc này thì Điên hùng hổ, ra một cái vang trời. Mẹ kiếp, tên hèn. Lật mặt còn nhanh hơn cả nướng bánh tráng. Nói rồi thì chữ quân phất tay cho mọi người đi xuống. Lại cười gian manh nhìn tôi. Đi về phía tôi, anh ấy nhấc bổng tôi lên, vác lên vai. Vừa đi về phía phòng VIP vừa nói. Kiều nữ, em giỏi lắm đấy. Anh cho em 3 ngày không xuống được giường. Để xem, em còn sức mà đi quậy phá không? Thôi xong, 3 ngày không xuống được giường. Ôi mẹ ơi, cứu tôi. Quả thật là ngày hôm sau phải đến giữa trưa, tôi mới có thể lết được thân xác đau nhức xuống giường. Không biết là ngày hôm qua chữ quân làm cách nào mang tôi về nhà. Thật lòng thì tôi không còn nhớ được gì nữa. Sau ngày trả thù đó, cuộc sống của tôi lại rơi vào quỹ đạo nhàn nhã thong dong. Buổi sáng có khi đi theo chữ quân đến tổng bộ, có khi lại đi loanh quanh đâu đó. Buổi chiều thì lại cùng chữ quân ăn uống nghỉ ngơi. Có khi cũng đi theo Điền giao hàng ở vài nơi. Dần dần thì tôi cũng quen với cuộc sống bên cạnh chữ quân, cũng rất hạnh phúc. 2 tháng sau, hôm nay tôi được dịp đi theo chữ quân bàn công việc, địa điểm ở một vùng biển xanh ngát, đẹp hút hồn. Và đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi biển. Ôi, cảm giác quá phấn khích. Em đi theo anh đến gặp chú Hồng hay là muốn ở lại khách sạn? Tôi cười hì hì, ôm ngang eo của anh ấy. Em ở lại phòng nhé. Đi theo cũng không biết làm gì cả. Chữ quân nhìn xuống mặt của tôi. Tay của anh ôm ngang người tôi, buộc cả cơ thể của tôi áp sát vào người của anh. Được thôi, em muốn sao cũng được. Đừng đi quá xa là được. Cứ trong phạm vi khu nghỉ dưỡng là ok nhé. Tôi nhón chân hôn lên môi của anh một cái, sau đó nhe răng rồi cười. Chữ quân đúng là tốt nhất. Chữ quân không nói gì cả, chỉ véo vào mũi của tôi. Môi anh cũng nở ra nụ cười rạng rỡ. Ôm ấp nhau một lát, anh cũng đi gặp ông chú Hồng, một con cáo già trong giới xã hội đen. Tôi cũng không có ý định đi xuống biển bởi vì trời quá nắng. Thôi thì cứ ngủ thêm một lát, đến khi nào chữ quân về thì lại mè nheo, anh ấy đưa đi. 2 tháng vừa qua thì bọn tôi rất tốt, đúng nghĩa những người yêu nhau. Ngoài việc lăn lộn quá nhiều trên giường thì những việc khác đều rất ổn. Tôi cũng không cầu gì nhiều thêm cả. Chỉ cần anh ấy cứ luôn tốt với tôi như vậy là đủ rồi. Ngủ một mạch cho đến gần 3 giờ chiều. Nhìn đồng hồ thì thấy chữ quân đi đã khá lâu mà vẫn chưa về. Định gọi cho anh ấy nhưng mà rồi lại thôi. Chắc có lẽ anh ấy bận. Đến tầm 7 giờ tối tôi nhận được điện thoại của anh ấy. Chữ quân bảo tôi đi xuống bờ biển. Chỉ nói có nhiều đó không nói gì thêm. Tôi vội vàng thay một cái đầm dài chấm gót màu trắng hồng. Cầm theo điện thoại đi nhanh xuống biển. Ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Nhìn xa xa nơi gần bờ biển tối đen như mực. Vẫn là không thấy gì. Mà hình như hôm nay khu nghỉ dưỡng làm ăn không được tốt lắm hay sao ấy. Đi từ nãy đến giờ không thấy một ai ngoài tôi cả. Lạ thật. Hay là chữ quân tiếc tiền. Đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng giá rẻ như vậy. Lấy điện thoại gọi cho chữ quân. Em đang ở biển. Anh ở đâu đấy? Anh nhìn thấy em rồi. Em đi lên trước tiếp đi. Tôi ngờ vực nhìn xung quanh, vẫn tối đen như mực. Thế không nhẽ là tên quân này giờ đây vẫn còn đang tắm biển á? Đi được một đoạn, tôi có nhìn xung quanh. Hóa ra hôm nay không phải tự dưng khu nghỉ dưỡng tối đen, mà bởi vì đèn không được bật. Ơ thế đây là hiện tượng sợ tốn tiền điện à? Em không nhìn thấy anh. Em ra trái đi. Đi theo hướng dẫn của chữ quân, tôi ra trái đi được tầm 10 bước chân thì bỗng nhìn dưới nền cát một loạt đèn bóng nhỏ bật sáng. Tôi sững sờ, xém tí nữa rơi cả điện thoại. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo hướng ánh đèn đang được bật sáng. Trần cũng vô thức tò mò bước theo. Tôi đi dép cạp ở giữa. Hai bên, hai làn đèn sáng rực. Đèn không sáng cùng một lúc, mà hình như tôi đi đến đâu nó sáng theo đến đó. Quá mức tò mò, tôi bước vội hơn một chút. Cũng vì vậy mà đèn cũng sáng vội theo nhịp chân tôi. Đi được một đoạn, tôi lờ mờ nhìn thấy phía trước, hình như có ai đó. Đèn bỗng nhìn tắt, cả khung trời rơi vào màn đêm tối đen. Tôi hơi hoảng một chút, nhưng mà vẫn cố giữ vững tinh thần. Đột nhiên thì bùng một cái, trên trời có một loạt pháo hoa hình trái tim. Cả người của tôi kích động không ngừng, hai mắt dõi theo pháo hoa kia, miệng thì suýt xoa bởi vì pháo hoa quá đẹp. Trên nền trời tối đen không có một ánh trăng, cũng không có vì sao, màn pháo hoa này quả là đặc sắc. Bỗng nhiên bùng một tiếng, trên nền trời hiện nguyên một trái tim bằng pháo hoa rất lớn. Cùng lúc đó đèn dưới chân tôi cũng bật sáng. Hơi bất ngờ, tôi loay hoay nhìn dưới chân, cho đến khi đưa mắt nhìn lên thì ôi mẹ ơi, chữ quân đang đứng cách tôi tầm vài bước chân. Quá đẹp trai. Chữ quân vẫn bộ dáng cao ráo như thường ngày, một thân sơ mi trắng, quần âu đen. Nhưng mà hôm nay trông anh khác quá, tay lại cầm một bó hoa tươi. Tôi sững sờ, ánh mắt chết chân tại chỗ, không chớp mắt cũng không rời tầm mắt đi đâu khác. Chữ quân lại còn nheo mắt cười với tôi. Đúng là đẹp trai chết người. Trong lúc tôi đang ngây ngốc đứng nhìn thì chữ quân đã đi về phía tôi. Đứng trước mặt của tôi, anh mỉm cười tặng bó hoa cho tôi. Tôi cứ như người không hồn, đưa tay nhận bó hoa. Hai mắt thì vẫn cứ dán chặt lên người của chữ quân không tha. Em nhìn cái gì mà dữ vậy? Anh tính phí đi nhá. Tôi nghe xong thì bừng tỉnh, có phần hơi xấu hổ. Ôm bó hoa vào lòng, tôi bén lén nhìn anh lý nhí rồi hỏi. Thế hôm nay thì anh định chơi trò gì vậy? Chữ quân vén vài sợi tóc đang vướng trên má tôi. Anh âu yếm cười dịu dàng. Tôi nhìn anh cũng chăm chú nhìn tôi. Mãi một lát sau thì anh mới buông tôi ra, tay rút từ túi quần ra một cái hộp đỏ thắm. Cả người tôi như ngây ngốc, thoáng chốc toàn bộ dây thần kinh đều như ngừng hoạt động. Một lòng thì tôi chỉ nhìn theo từng hành động của chữ quân, một khắc cũng không dám lơi là. Chữ quân nhìn tôi, anh mở nắp hộp đưa đến trước mặt của tôi. Nhìn vào đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tôi không thể nào tin vào mắt của mình. Tôi không nhé, anh ấy đang cầu hôn tôi á. Cố gắng giữ bình tĩnh không để cho bản thân quá kích động, tôi cười gượng gạo hỏi chữ quân. Đây là sao anh nhỉ? Chữ quân cười cười, anh nắm lấy bàn tay của tôi yêu thương rồi hỏi. Kiều nữ, em đồng ý làm mẹ của các con anh nhé. Ôi mẹ ơi, đây là cầu hôn, chính xác là cầu hôn. Tôi nên làm gì đây? Tôi run quá, tôi cũng muốn khóc nữa. Đây là loại tình huống cầu huyết gì vậy? Làm sao mà tôi lại có vinh hạnh to lớn như thế chứ? Anh nói thật á? Thật. Anh chưa bao giờ lừa em cả. Đúng rồi, chữ quân chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì. Nếu nói như thế thì tôi có nên đồng ý hay không đây? Tôi yêu chữ quân, điều đó là sự thật. Nhưng mà liệu rằng anh ấy có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy hay không? Nhưng mà đối với một người đàn ông như chữ quân, một khi anh ấy làm việc gì đều suy nghĩ rất kỹ, kể cả đó là tình yêu. Tôi không dám chắc 100%, nhưng mà phải đến 70% là anh ấy thật lòng. Mà thôi đi, hạnh phúc nếu như muốn đến thì tôi không nên nghĩ nhiều. Vốn dĩ, con người tôi đâu phải là loại đa nghi, cứ thẳng thắn đồng ý. Cả đời người phụ nữ có ai lại không muốn danh chính ngôn thuận đứng cạnh người đàn ông của mình. Như vậy thì tôi còn nghĩ gì nhiều nữa, cứ vui vẻ đồng ý thôi. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà đắn đo. Hôm nay mình chọn, được hay mất về sau hãy tính. Vốn dĩ yêu nhau đã khó, còn nghi ngờ nhau nữa thì e là đến suốt đời cũng chẳng thể nào tìm được chân tình giống như mình mong ước. Chữ Quân nhìn thấy tôi cứ thất thần, anh ấy không nóng, không giận, nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi cười rạng rỡ gật gật đầu. Vâng, em đồng ý. Nhận được câu trả lời, chữ Quân không nói gì cả, im lặng nở ra nụ cười. Một nụ cười rất đẹp, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy cầm tay tôi, đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó hôn lên đấy, như một loại yêu thương trân trọng mà anh ấy dành cho tôi. Thật sự là tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi không biết diễn tả nó như thế nào, nhưng mà được yêu và được ở bên cạnh người mình yêu, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện. Chữ Quân, nếu như em bắt gặp anh có người đàn bà khác, em sẽ bỏ đi và cũng sẽ không cho anh tìm được đâu. Được, nhất định sẽ không bao giờ có ngày đó. Chữ Quân, em danh gần chính, ngôn gần thuận, trở thành người đàn bà của anh rồi đấy nhé. Chữ Quân, em không biết là mình sẽ đi cùng nhau đến khi nào, nhưng mà em hứa sẽ đi theo anh đến khi nào em không còn có thể đi theo được nữa. Chữ Quân, anh biết không, rằng cuộc đời này đã định sẵn em và anh có duyên nợ với nhau. Nếu đã như vậy, em cũng đồng lòng cho nước đẩy thuyền xa thêm một tí. Thế anh có bằng lòng hay không? Sau đêm hôm ấy, trên tay tôi có thêm một minh chứng cho tình yêu của tôi và anh. Vui thì không phải bàn rồi, nhưng mà tôi đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Cụ thể làm như thế nào thì tôi chịu thôi, không nói được. Về Sài Gòn được một tuần thì tôi nhận được thư mời của một đại gia dầu mỏ. Ông ấy mời rất nhiều doanh nhân cũng như các đại gia giàu có đến dự tiệc. Theo như trên thiếp mời thì là ăn mừng cho tiệc tròn tuổi của con trai ông ấy. Tôi nghe Chữ Quân nói Tống Phong, Phúc Thạch cũng được mời. Phúc Thạch đợt trước tổn thất rất lớn, nghe đầu thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Còn về con bé Duyên, tôi đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ nó cả. Nhiều lúc thì tôi vẫn rất lo cho nó, không biết là nó sống cùng với Phúc Thạch có tốt hay không. Đợi đến chiều khi Chữ Quân về thì tôi mới có dịp hỏi anh ấy. Chữ Quân à, Thành có nghe được tin tức gì của bé Duyên hay không vậy? Không, bên Phúc Thành rất kín, anh không nghe được gì cả. Mặt mày của tôi tiêu nghỉu, thật sự có một chút lo lắng. Nhưng mà con bé Duyên, mệnh của nó vốn lớn, tôi nghĩ chắc không có việc gì đâu. Chữ Quân xoa xoa đầu tôi, anh ôm nhẹ tôi vào người thủ thỉ nho nhỏ. Kiều nữ, có những việc em không quản được đâu. Mỗi người có cuộc sống lựa chọn riêng. Em có mạnh lớn đến đâu cũng không thể nào xen vào đời tư của họ được. Em hiểu không? Tôi gật gật đầu. Vốn thì tôi cũng biết như vậy, nhưng muốn không nghĩ đến thì vẫn là không được. Em biết chứ. Nhưng Chữ Quân véo mũi của tôi cười gian mỉ. Không nhưng gì cả. Nếu như em có thời gian rảnh rỗi, nên cùng với anh làm một việc cực kỳ quan trọng. Tôi ngu ngơ rồi hỏi. Việc gì? Việc gì mà cần đến em hay chữ huyết thiếu đàn em á? Chữ Quân bỗng dưng nhấc bổng tôi lên, đi nhanh về phía giường, đặt tôi nằm xuống, xong thì lại nheo mắt, nói thầm vào tai của tôi. Tạo người cùng với anh đi. Tạo người? Ôi mẹ ơi, đêm nay thì tôi phải lăn lộn trên giường cho đến khi nào đây? Chữ Quân, đồ khốn kiếp. Buổi sáng ngày hôm sau tôi dậy khá muộn, đang còn thầm nguyền rủa tên Chữ Quân đáng chết thì chú Thành báo với tôi rằng có điện thoại. Thật là, ai lại gọi vào số nhà Chữ Quân tìm tôi chứ? Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy nhanh xuống nhà, cầm ống nghe lên. Alo, Kiều nữ nghe à? Chị nữ, em... Tôi nghe ra được tiếng của bé Duyên, vui mừng tôi reo lên. Duyên, là em sao? Dạ vâng, là em đi chị. Thế em khỏe không? Chị lo cho em quá. Em... Còn chưa nói hết câu, tôi đang nghe bé Duyên ngắt lời. Trong câu nói của nó có phần gấp gáp. Chị nữ, ngày mai đến buổi tiệc, chị phải cẩn thận đấy. Anh... À không, có người muốn giết chị và anh Quân Soái. Tôi giật mình rồi hỏi gấp. Là ai thế? Sao em biết? Chị tin em đi. Bây giờ em tắt máy đi. Chị nhớ kỹ lời em nói. Phải thật cẩn thận đấy. Vừa nói xong thì đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Nhưng mà nhớ lại những gì bé Duyên nói, tôi có phần tin tưởng 100%. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì người muốn giết tôi cùng với chữ quân rất có thể là Phúc Thành. Việc lần trước tên đó đã tổn thất rất nhiều. Không có lý nào thì hắn có thể buông tha nhẹ nhàng cho chữ quân. Nhưng để mà muốn giết một đại ca lớn mạnh như chữ quân ở một buổi tiệc thì phải xem Phúc Thạch có bao nhiêu bản lĩnh đây. Việc này thì tôi không nói với chữ quân, bởi vì nếu như nói với anh ấy nhất định không cần đợi đến ngày mai. E rằng chỉ trong hôm nay thì bên Phúc Thạch sẽ bị đánh úp không cần bàn cãi. Như thế thì lại lộ ra việc bé Duyên thông báo cho tôi. Nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Hơn nữa thì chữ quân vốn không phải là người hiền lành. Chỉ cần biết được Phúc Thạch có ý giết anh ấy thì nhất định đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu. Nhưng mà nếu như không nói, nhớ đâu xảy ra việc gì thì sao? Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định gọi cho Dean, nhờ Dean tăng phòng vệ nhiều hơn cho chữ quân. Sau đó gọi cho Tống Phong, thêm mắm thêm muối bảo rằng ngày mai thì Phúc Thạch sẽ trả thù cho anh ấy. Với tính cách của Tống Phong, nhất định thì anh ấy sẽ phòng thủ đến đáng kinh ngạc. 8 giờ tối tại khách sạn A. Vừa bước đến cửa, tôi đưa mắt nhìn vào trong thì thấy có rất nhiều người. Chưa kịp hỏi thì chữ quân đã nghe văng vẳng tiếng Tống Phong ở phía sau. Kiều nữ, cuối cùng thì anh cũng gặp lại em, cô bé đáng yêu. Tôi quay người lại thấy anh ta tay trong tay cùng một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô gái nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác không chân thật cho lắm. Đang định hỏi Tống Phong vài câu thì từ tay của tôi truyền đến cảm giác hơi đau. Ngạc nhiên, tôi nhìn xuống bàn tay đang được chữ quân nắm chặt từ khi nãy cho đến bây giờ. Ngay lúc này thì cả người của anh như căng cứng, tay siết chặt tay tôi, trên mặt thì gần như chuyển đỏ. Do theo ánh mắt của chữ quân, tôi nhận ra anh ấy đang nhìn cô gái đi theo Tống Phong chằm chằm. Mà kỳ lạ hơn nữa là cô gái đó cũng không kiêng dè gì cả, nhìn thẳng vào chữ quân, trên môi mang ý cười nhàn nhạt. Không hiểu là việc gì đang xảy đến, nhưng mà do tay tôi bị nắm quá đau, không nhìn được nữa, tôi mới rụt tay về. Mà hành động đó cũng làm cho chữ quân như bừng tỉnh. Anh ấy nhìn sang tôi, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Anh lo lắng rồi hỏi, anh làm đau em à? Thế em có sao không? Thật thì cũng chỉ là hơi đau một chút thôi, nên tôi lắc đầu cho qua chuyện. Chữ quân lại xoa xoa tay tôi. Anh thổi phù phù, vừa thổi vừa nói, không sao là được rồi. Anh xin lỗi nhé. Ôi mẹ ơi, có đổ máu mà được người đẹp trai như vậy xoa xoa thì tôi cũng cam tâm, mà đâm cho mình bị thương thêm vài nhát nữa. Lúc này cô gái kia mới lên tiếng. Chào chị, nghe danh chị đã lâu, hôm nay mới được gặp. Tôi vội vàng buông tay chữ quân định bắt tay cô gái ấy, nhưng mà chữ quân lại nhất quyết nắm chặt tay tôi. Cảm thấy khó xử nên tôi bèn nhanh miệng lên tiếng. Cô quá lời rồi, tôi không được nổi tiếng như vậy đâu. Cô gái đó không nói gì cả, cười cười. Sau đó quay sang chữ quân đưa tay về phía anh ấy, cười rạng rỡ chào hỏi. Chào anh chữ quân, em là Thi Tú. Hôm nay hân hạnh được biết anh. Chữ quân nhìn cô ta nhưng mà tuyệt nhiên không có ý bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia. Mãi một lúc sau, chữ quân cho tay vào túi quần, quay sang phía Tống Phong, nét mặt nghiêm nghị rồi hỏi, cậu định làm trò gì vậy? Tống Phong cười hì hì, anh ta mang theo vẻ vô tội rồi nói, tôi làm gì? Tôi không làm gì cả. Chữ quân lườm cậu ta một phát, sau đó lại nhìn cô gái tên Thi Tú, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng mà tôi lại cảm nhận có một phần dịu dàng, ôn nhu rất nhỏ. Bất giác lòng của tôi nặng trĩu. Linh cảm nói cho tôi biết rằng cô gái này có cái gì đó không được bình thường. Chữ quân không nói gì cả, lại nắm tay tôi đi thẳng vào trong. Theo sau là Dean cùng với Tuấn. Chữ quân được ông Lão Lục, chủ buổi tiệc, tiếp đón rất nồng nhiệt. Và cả Tống Phong cũng như vậy. Đi vào bàn chính sảnh VIP, tôi nhìn thấy Phúc Thạch cùng với bé Duyên đã ngồi trước từ lâu. Tôi lướt mắt nhìn bé Duyên, thấy nó không có ý nhìn lại tôi, nên thôi, tôi cũng không nhìn về phía của nó. Một lát sau đó tên Tống Phong cũng thong dong đi vào. Trớ trêu thay thì Tú lại ngồi gần tôi. Ôi cuộc đời, có cần phải trêu nhau như vậy không chứ? Quả thực thì tại buổi tiệc, tôi chỉ ăn những gì mà Trứ Quân gắp cho tôi. Đôi khi anh ấy lại nắm tay, không thể nói vài ba câu trêu tôi. Còn ngoài ra tôi vẫn im lặng hơn mọi khi rất nhiều. Tống Phong tách cho tôi một cái càng cua. Anh ấy bỏ vào chén của tôi rồi cười hì hì. Em thích hải sản mà. Anh cho em đấy. Chỉ có anh là tốt với em nhất đấy nhá. Tôi lườm nguyết anh một phát. Nhưng mà càng cua to thế này tôi vẫn không nên bỏ lỡ. Tống Phong nhìn thấy tôi vui vẻ ăn thịt cua. Anh ấy cũng mãn nguyện, nở ra nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Phong, tôi bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn không tả thành lời. Anh ấy vốn cũng là người đàn ông tốt, nhưng mà tiếc quá, vẫn là nên để cho cô gái tốt hơn tôi thôi. Có những việc đã định sẵn, đến sau một bước là đến sau cả đời. Trứ Quân vừa đi sang bàn bên kia, liền thấy tôi đang vui vẻ gặm càng cua. Anh ấy nheo mắt rồi lại hỏi. Anh đã nói là đợi anh về, anh tách cho mà. Tôi cười hì hì. Không phải em tách, của tên Tống đấy. Trứ Quân đanh mặt, khó chịu rồi hỏi. Tống Phong á? Tôi gật gật. Tôi biết rõ Trứ Quân sẽ không tức giận. Bên ngoài thì họ như nước với lửa. Nhưng mà kỳ thật, anh em gắn bó không rời. Tôi không chắc là quan hệ thật của họ là gì. Nhưng mà tôi dám khẳng định, họ rất thân thiết. Tống Phong chưa kịp trả lời, liền nghe Phúc Thạch cũng vừa đi mời rượu về liền lên tiếng. Hay thật. Đàn ông, chung cái gì cũng được. Đừng nên để chung một người phụ nữ, như thế thì mất mặt lắm. Mẹ kiếp tên ảo tưởng. Mặt đẹp mà thần kinh không được đẹp. Nói ra lời nào cũng cứ như ghim 10 mũi dao theo vậy. Trứ Quân đút hai tay vào túi quần lạnh giọng rồi hỏi. Có ý gì thế? Phúc Thạch không nói, chỉ nheo mắt cười. Sau đó thì ngồi xuống ôm lấy bé Duyên. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên tên lão Lục đang bế con đi khoe cũng vội đưa đứa nhỏ cho mẹ nó chạy sang hòa giải. Ấy, lão chứ lão Thạch, hai người cũng nên nể mặt lão Lục tôi chứ. Dù sao thì đây cũng là ngày vui của cháu các cậu cơ mà. Tống Phong đi đến vỗ vào vai của lão Lục. Lão Lục, hôm nay có người không biết nể mặt. Nhưng mà tôi cũng giận ông lắm đấy nhá. Sao lại sắp xếp cho bọn tôi ngồi cùng tên đó? Xài quá xài. Lão Lục chưa kịp nói đã bị Phúc Thạch dọa cho sợ xanh cả mặt. Mày nói như vậy là có ý gì? Đang chăm chú nghe cãi nhau thì tôi lại bị Trứ Quân kéo đứng dậy. Anh nắm tay tôi đi đến chỗ Lão Lục. Lão Lục, hôm nay Trứ Quân tôi còn có việc. Hẹn ông dịp khác sẽ mời rượu. Chúc con trai của ông mau lớn nhé. Tôi đi trước đây. Nghe lời Trứ Quân nói, tôi đoán được có gì đó không lành. Bèn nhìn qua chỗ bé Duyên, thấy mặt mũi của nó bây giờ xanh lét, giống như sắp khóc đến nơi vậy. Hoảng hốt, tôi kéo tay Trứ Quân đi trước, rồi cũng không quên lôi theo tên Tống Phong đổ gỗ đi sau. Tôi và Trứ Quân đi trước, theo sau là Đin và Tuấn, kế bên tôi là Tống Phong cùng với Thi Tú. Tưởng chừng như ra được an toàn, nhưng mà vừa đến cửa thì một tên bồi bàn vô ý đụng nhầm vào Trứ Quân, khiến cả người của anh ấy dính đầy rượu vang đỏ. Tôi còn chưa kịp trách tên đó vài câu thì bỗng dưng tên bồi bàn vốn hiền lành bây giờ đanh mặt, rút giữ khay bưng rượu ra, hai khẩu súng giảm thanh bắn liên tiếp về phía Trứ Quân. Hoảng loạn, tôi nhào về phía Trứ Quân nhằm mục đích bảo vệ anh ấy. Trứ Quân cũng gắt gào đưa tay định ôm lấy tôi, nhưng mà lại có người nhanh hơn một bước. Cô gái sau lưng tôi nhanh chóng phóng nhào về phía Trứ Quân, cũng không quên lôi tôi đẩy ngược ra sau. Cô ta là muốn kiếm viên đạn mà bay vào, chứ nào muốn chạy trốn. Và đúng như tôi dự đoán, khi tôi bị xô ngã nhào thì cũng là lúc Thi Tú bị trúng đạn. Viên đạn bay thẳng vào ngực cô ấy, nhưng mà rất may, theo như tôi thấy nó nằm bên phải. Trứ Quân nghe tiếng rên thì đứng bật dậy quên cả tôi. Anh ấy nhanh chạy lại chỗ Thi Tú ôm chầm lấy cô ấy. Tôi nhìn thấy rõ cảnh Thi Tú mặc váy trắng, trên ngực thì loang lổ vết máu đỏ. Gương mặt xinh đẹp xanh mét, tay vươn lên xoa lấy mặt của người đàn ông của tôi. Bất giác, tôi đau lòng đến phát khóc. Hình như trước Quân đã quên đi sự hiện diện của tôi. Nhìn về phía đó, cô gái yêu kiều kia ở một chỗ với trước Quân mới tương xứng làm sao. Còn với tôi, nó cứ như kiểu ngăn cách xa vời vời thế nào ấy. Tôi còn nhìn thấy rõ trên cổ tay Thi Tú có một chiếc vòng rất giống với của tôi. Nó đẹp hơn của tôi rất nhiều. Trước Quân bế Thi Tú đi ra ngoài, anh ấy chỉ nhìn thoáng qua tôi đang nằm dưới đất. Tôi đau lòng cố bỏ dậy, thế nhưng bàn chân bỗng truyền đến cảm giác đau điếng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ghê người. Trước Quân không chết thì mày chết thay đi. Cùng lúc ấy tôi thấy Tống Phong lao đến, rồi trước hỏng súng một thân ảnh nhỏ bé cũng lao lên chắn ngay phía trước. Nhưng muộn rồi, viên đạn đã được khởi động. Nó bay thẳng, cắm phập vào lưng của một cô bé xinh đẹp. Cô bé ấy không ai khác chính là bé Duyên. Nó bây giờ đang ôm tôi rất chặt. Mắt của nó ửng đỏ, ứa ra một giọt nước mắt trong veo. Tống Phong chạy nhanh lại chỗ tôi, ôm lấy tôi vào lòng. Còn tôi thì lại rối bời, ôm lấy bé Duyên. Nó sao bây giờ yếu ớt như vậy, nhỏ nhoi như vậy chứ? Tôi vỗ vỗ vào má của nó gào lên như muốn khóc. Duyên, xem lại thay chị đỡ đạn vậy. Tại sao thế? Bé Duyên không nói được gì cả. Vô thức nở ra với tôi nụ cười, miệng thều thào nói không ra tiếng. Em bảo vệ được chị rồi. Tôi lắc đầu khóc không thành tiếng. Cùng lúc đó tên Phúc Thạch như điên ngã nhào xuống, nhấc con bé lên, nhưng mà nó lại vùng vằng không chịu. Phúc Thạch vừa điên dại vừa hét. Đi nhanh, anh đưa em đi cấp cứu. Sao không sao? Không sao cả đâu. Con bé Duyên với tay về phía tôi. Tôi cũng dùng hết sức đứng dậy, nhưng vẫn là không được bởi vì khi nãy bị đẩy ngã. Mũi dài của Thi Tú đã trúng ống quyền, lại thêm Phúc Thạch vừa nãy dẫm lên cổ chân nên bây giờ chân của tôi đau điếng, không khác gì bị tàn phế. Tống Phong hiểu ý bèn ôm tôi vào lòng, kéo tôi đứng dậy, để cho người tôi tựa vào người của anh ấy. Tôi nắm tay của con bé. Tay nó giờ đây lạnh lắm. Tôi sợ đến mức muốn hét lên. Chị đây, em phải nghe chị. Phúc Thạch sẽ đưa em đi cấp cứu, rồi thì em sẽ không sao đâu. Bé Duyên nắm lấy bàn tay của tôi, cố gắng nói ra vài chữ. Tôi lắng nghe nó nói, tìm như muốn rơi ra ngoài. Chị à, chị đừng để anh Quân giết anh Thạch. Em xin chị đấy. Nói hết câu thì Phúc Thạch liền gắt gao ôm con bé, không thèm để cho tôi được hứa với nó một lời. Cứ như vậy, anh ta ôm con bé đi. Tôi đau lòng, hoảng hốt. Tôi sợ con bé sẽ bỏ tôi mà đi. Nó là vì cứu tôi mà nguy hiểm đến tính mạng. Tôi làm sao có thể yên lòng được chứ? Tống Phong nhìn thấy gương mặt méo mó của tôi, bèn xoa xoa đầu tôi an ủi. Số con người cả, em đừng nên đau lòng quá như vậy. Tôi rất muốn khóc, nhưng mà không thể nào rơi được một giọt nước mắt nào cả. Lại nghĩ đến chữ Quân, tinh thần của tôi như điên đảo. Cũng vừa lúc ấy điên chạy đến, anh ta hốt hoảng nhìn tôi chằm chằm. Chị dâu, chị có sao không? Lão chủ đưa cô Tú ra ngoài rồi bị đột kích, nên không kịp vào với chị. Đột kích? Nếu như không bị đột kích thì liệu anh ấy có còn nhớ đến tôi lúc đó vẫn đang nằm sóng xoài trên đất? Tôi cười nhạt. Lão chủ có sao không? Anh ấy đang ở đâu? Điên lấp lửng. Lão chủ không sao. Ngài ấy đã đi bệnh viện. Lòng của tôi lại chiếu nặng thêm. Đi bệnh viện cùng Thi Tú chứ cũng không vào với tôi á. Tống Phong ôm lấy vai tôi. Anh ấy nhấc bổng tôi lên, bế ra phía cổng rồi nói vòng lại với Điên. Về nói lại với chú Quân, tôi sẽ lo cho cô ấy. Khi nào xong việc bảo cậu ấy đến tìm tôi. Khi đó thì tôi sẽ thả người. Tống Phong mang tôi đi để lại Điên ngơ ngác đứng nhìn ở đó. Nhìn lại phía sau bây giờ không cảnh chỉ còn lại cảnh rối loạn. Vừa nãy còn vui vẻ, giờ đây đã hoang tàn. Ra đến cổng trước tôi đòi xuống, thế nhưng mà Tống Phong lại không đồng ý. Anh ấy hằn giọng rồi nói. Em ồn ào thật đấy. Chân đã như vậy rồi, vẫn còn muốn đi á. Thế em xem đi, em đi bằng cách nào? Nói đến thì tôi mới nhớ chân mình đang bị đau, mà giờ phút này nó càng đau đến tê dại. Thôi, đi không được, tôi đành nghe theo Tống Phong. Tạm thời chữ Quân quên tôi rồi. Tôi vẫn là nên tự lo cho bản thân trước thì tốt hơn. đưa tôi ngồi vào trong xe. Anh ấy ra hiệu cho xe chạy đi. Tôi nheo mắt không biết là mình được đưa đi đâu. Thấy tôi không yên, Tống Phong vẽ má tôi cười rồi bảo: tạm thời thì em cứ về nhà của anh, chữa lành vết thương, rồi anh sẽ báo chữ quân đưa em về. Tôi gật gật, lại như nhớ đến Thi Tú là người của anh ấy. Khó chịu tôi hỏi: Thi Tú và chữ quân là quan hệ gì vậy? Tống Phong không trả lời ngay. Anh ấy cười cười nhìn về phía tôi: em thông minh thật đấy. Ừ, tôi thông minh, nhưng mà tôi ngàn lần cũng không muốn phải đoán chính xác cái kiểu như thế này đâu. Nhưng mà Thi Tú nên là người của Tống Phong mới phải chứ. Này, nhưng mà anh đưa Thi Tú đi cùng cơ mà. Đáng lý ra cô ấy là người của anh mới phải. Tống Phong nhìn tôi dai dai mi tâm. Đúng như thế. Nhưng mà cô ấy muốn đi thì anh đưa đi thôi. Liên quan gì đến vấn đề người của anh đâu. Cũng có lý. Nhưng mà tôi cảm thấy nó có gì đó không được hợp lý cho lắm. Kiều nữ, em yêu chữ quân nhiều bao nhiêu? Đột nhiên thì Tống Phong hỏi việc này, làm cho tôi không biết trả lời như thế nào. Đang không biết trả lời ra sao thì tôi lại nghe anh ấy hỏi tiếp: thế em có tình cảm với anh không? Có tình cảm với Tống Phong không á? Có chứ, tôi rất mến anh ấy. Nhưng mà tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, hoặc cao hơn nữa là tình thân. Chứ cái cảm giác yêu đương của nam và nữ thì thật sự tôi không hề có. Thôi, em không cần trả lời. Nhìn mặt méo mó của em, anh biết câu trả lời rồi. Tôi không biết phải nói gì, cười hề hề để giảm đi sự áy náy của mình. Mãi một lát sau khi xe dừng lại trước cổng biệt thự của Tống Phong, anh ấy xuống xe giang tay bế tôi vào trong. Vừa đi thì anh ấy vừa nhẹ nhàng nói: Kiều nữ, anh có tình cảm với em. Điều đó là sự thật. Anh biết là em không yêu anh, nhưng mà không sao, anh đợi được. Chỉ cần em nói cần anh thì tất cả mọi việc anh đều có thể vì em. Đây là lời tỏ tình á. Tống Phong ơi, sao anh lại ngốc như vậy? Cả đời này thì em có lỗi với anh. Em đã yêu chữ quân, sẽ mãi mãi yêu anh ấy, dù cho anh ấy không cần đến em. Đau lòng tôi lý nhí rồi nói khẽ: Tống Phong à, em không xứng. Tại sao lại không xứng? Em luôn xứng đáng. Chỉ là anh đã đến muộn thôi. Ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đẹp đẽ, anh như một người hùng luôn thầm lặng sau lưng tôi. Tôi biết là anh có tình cảm với tôi, nhưng không nghĩ anh lại cố chấp với nó đến vậy. Nếu như không có chữ quân thì liệu tôi có yêu anh ấy không? Chắc là không. Nếu như không có chữ quân, tôi cũng sẽ không yêu một ai khác được. Đưa tôi vào trong, nhìn cách bài trí trong biệt thự tôi có phần kinh ngạc. Tôi lại không nghĩ một người luôn vui vẻ giống như Tống Phong lại chọn tông màu đen trắng cho cả căn nhà như thế. Hay là anh ấy vốn không hề vui vẻ giống như vẻ bề ngoài. Chú Cao, dọn phòng sát bên tôi cho cô ấy. Người đàn ông trung niên tên Cao từ nãy đến giờ vẫn đi theo chúng tôi. Nghe Tống Phong ra lệnh, ông ấy nhanh chân bảo người đi dọn dẹp. Nhìn ông ấy tôi lại nhớ đến chú Thành. Đợi một lát thì Tống Phong lại bế tôi lên phòng, đặt tôi ngồi xuống đệm. Anh ấy cởi giày cao gót kiểm tra vết thương cho tôi. Như cảm thấy không đến nỗi, Tống Phong mới nhìn lên tôi, anh cười rồi nói: không sao, anh gọi bác sĩ đến khám cho em. Em không cần lo lắng nhé. Tôi gật gật đầu. Kỳ thực thì tôi cũng đau lắm. Vết thương như vậy vẫn không nên chủ quan. Tống Phong ngồi xuống kế bên tôi. Anh ấy trầm mặc một lát rồi hỏi: thế sao em không hỏi anh về Thi Tú? Tôi cười cười: có cái gì để hỏi sao? Em không ghen á? Tôi cười nhạt nhẽo: ghen chứ, nhưng mà em đau lòng nhiều hơn. Tống Phong lại im lặng. Một lát sau anh xoa đầu của tôi rồi bảo: anh xin lỗi, kiểu nữ. Tôi đấm vào ngực của anh ấy, nhe răng cười: anh xin lỗi cái gì? Anh có lỗi đâu. Tống Phong lại ấp a ấp úng: nhưng thôi, nếu như em muốn biết điều gì nữa thì hỏi anh nhé. Được, em còn nhiều việc cần hỏi anh lắm đấy.

Anh trao trả Thiên Tú về cho Tống Phong với lý do anh không yêu cô ấy, chỉ muốn chọc tức Tống Phong mà thôi. Sau khi bị bỏ rơi thì Thiên Tú một lòng muốn quay lại với Tống Phong, nhưng anh ấy lại không đồng ý. Không phải bởi vì anh không yêu Thiên Tú, mà bởi vì cảm thấy cô ấy không đáng để được anh yêu. Khi Chữ Quân chia tay thì lại đi nói Chữ Quân xấu xa bẩn tính. Mặc dù theo anh được biết thì Chữ Quân chỉ đem cô ấy về nuôi, chứ thật ra chưa hề động vào cô ấy một lần nào cả, kể cả là khi say rượu thiếu đàn bà đi chăng nữa. Ba mẹ của Thiên Tú là đi khoe với giới thượng lưu con gái của họ được hai đại gia trẻ tuổi yêu thương. Đến khi mọi chuyện được phanh phui thì họ xấu hổ, không biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Cứ chỉ chết Thiên Tú mãi. Rồi đến một hôm không chịu được nữa, cô ấy tự vẫn, để lại hai bức thư, một cho Tống Phong và một cho Chữ Quân. Trong thư của Tống Phong, cô ấy chỉ nói xin lỗi, mong anh tha thứ. Còn về thư của Chữ Quân, tôi không rõ nội dung là gì. Còn Thi Tú thực ra là em gái sinh đôi với Thiên Tú. Họ giống nhau về ngoại hình và dung mạo, thế nhưng mà tính tình thì không hề giống. Nhưng nghe Tống Phong nói, cô ấy rất thích Chữ Quân. Rất rất thích. Lại nghe Tống Phong nói hình như Chữ Quân cũng từng có qua lại với Thi Tú. Nghe được sự thật, tôi vừa thương xót lại vừa tức giận, lại khó chịu nữa. Tôi không thể nào hiểu được Chữ Quân đã từng trải qua những chuyện như thế nào, đã từng tuyệt vọng ra sao. Hoặc là tôi cũng không thể nào hiểu được hiện tại anh đang nghĩ gì, hay là bây giờ thực lòng anh muốn ra sao. Tôi không hiểu được tôi hiện tại có vị trí như thế nào trong lòng của anh ấy. Tại sao lúc thì yêu thương, lúc thì lại lạnh lùng đến như vậy? Hay có lẽ từ đầu tôi vốn là thế nhân? Bởi vì theo như tôi thấy thì Thi Tú có nét rất giống tôi. Đặc biệt hơn nữa, cô ấy có đôi mắt đẹp hơn tôi rất nhiều. Có phải là vì vậy mà Chữ Quân mới yêu tôi, mới cầu hôn với tôi không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc là chúng ta đã được giải đáp rất nhiều những thắc mắc. Ví dụ như là về mối quan hệ giữa Tống Phong và Chữ Quân, về cô gái có tên là Thiên Tú, cô gái đã từng ở giữa hai người đàn ông này. Giờ đây với sự xuất hiện của Thi Tú, cô em gái song sinh với Thiên Tú và lại đang có tình cảm với Chữ Quân nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng câu hỏi của Kiều Nữ sẽ có câu trả lời như thế nào. Kiều Nữ đã thắc mắc rằng liệu có phải bởi vì cô ấy có ngoại hình giống với Thi Tú nên đã được Chữ Quân lựa chọn để làm người thay thế hay không? Câu trả lời ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Hiện tại trên kênh Chị Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Hy Lưu có tên gọi Yêu Không Hẹn Ước. Và theo như anh Sa dự đoán thì bộ truyện này càng về sau sẽ càng trở nên bất ngờ và gây cấn. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.